Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Vệ Quốc Vương Hậu, 7, Vé Tháng Thêm Càng, chương 696, Vệ Quốc Vương Hậu, 7, Vé Tháng Thêm Càng. Vệ Vương sau nhíu mày, thu tay chỉ nhàn nhạt nói, nhất con nho nhỏ đỏ xanh thú cư nhiên lớn lối như vậy. Quỳ Nhi, đây là của ngươi linh thú. Ngươi phải làm hảo hảo quản giáo, bằng không, nào có chủ nhân uy nghiêm, ta thế nào dạy dỗ của ta linh thú, sẽ không lao vương hậu quan tâm, Trọng Quỳ thập phần bao che khuyết điểm. Ta chẳng phải đan bảo chủ nhân, nàng thích thế nào, là của nàng tự do. Vệ Vương sau gắt gao trao mày lại đầu. Như vậy nhược tiểu đỏ xanh thú, như dùng phù chú khống chế, liền có thể thập phần nghe lời. Bất quá, nàng hiện tại cũng không muốn cùng Trọng Quỳ xung đột, vì thế cười cười nói, là ta thất lễ, thật có lỗi. Vương sau tiếp tục nói đi, đã cơ huyền thương không là cẩm sắt phu nhân đứa nhỏ. Kia nàng làm sao có thể cho rằng cơ huyền thương, Quỳ Nhi. Ngươi chẳng lẽ không biết, trên đời này phần đông thuật pháp chung, có một loại tên là ảo thuật sao? Không có khả năng, Trọng Quỳ quả quyết nói. Cái gọi là ảo thuật, cũng muốn người kia thiết thân trải qua quá sự tình, tài năng cấu thành ảo thuật. Nếu một người chưa bao giờ gặp qua biển lớn, như vậy thi triển ảo thuật làm cho nàng đặt mình trong biển lớn bên trong liền không có khả năng. Bởi vì cường thịnh trở lại ảo thuật, cũng không có khả năng thay đổi một người trong đầu tế bào. Cho nên, cẩm sắt phu nhân không có sinh quá đứa nhỏ lời nói. Làm sao có thể đối nàng sử dụng có đứa nhỏ như vậy ảo cảnh? Vệ Vương sau cười nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Quỳ Nhi, người thật thông minh, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Trọng Quỳ xem nàng hỏi, quả thật là như thế này. Vệ Vương sau nỗ lực tưởng đối nàng lộ ra vài phần ôn nhu hòa ái biểu cảm. Nhưng mỗi khi nhìn về phía nàng, lại đều là một loại thèm nhỏ dãi ba thước biểu cảm. Làm Trọng Quỳ thật không thoải mái, kia cẩm sắt phu nhân là như thế nào sinh hạ cơ huyền thương. Nàng quả thật sinh đứa nhỏ, đáng tiếc là cái nữ hài, phụ thân ngươi muốn kế hoạch lớn bá nghiệp, làm sao có thể ký hy vọng cho một nữ hài tử trên người. Hắn lúc trước đó là nhìn chúng cẩm sắt có được không quan trọng thần tộc huyết thống. Hơn nữa thực lực của hắn, hai người kết hợp sinh hạ đứa nhỏ. Cực nhược tỷ lệ liền thật nhỏ, nhưng là ngàn tính vạn tính, không tính đến hội sinh kế tiếp nữ hài, Trọng Quỳ kinh ngạc. Cho nên, hắn liền đem đứa nhỏ đánh cháo, như chính là đánh cháo, thế nào cần ảo thuật đâu. Vệ Vương sau mỉm cười nói, đúng vậy, chính là đánh cháo, chỉ cần hơi chút chuẩn bị một chút liền khả, không cần phải sử dụng ảo thuật đến mông tế cẩm sắt phu nhân. Vào lúc ấy, cẩm sắt tuy rằng đối với sinh ra nữ hài, không có thể thảo Trọng Phong niềm vui, có chút thất vọng, huống hồ bởi vì sinh kia một đứa trẻ bị thương thân thể, đã không thể lại dựng, nhưng này một đứa trẻ, nàng lại thập phần thích, kia đứa nhỏ thân thể nhược, nàng liền tận tâm tận lực, cực nhọc cả ngày cả đêm tới chiều cố. Trọng Phong cũng thật thích kia một đứa trẻ. Nhưng là trong lòng hắn thủy chung tồn tại bá nghiệp hùng tâm mơ siêu sau này. Trọng Phong mang theo cẩm sắt cùng đứa nhỏ đi Triệu Quốc. Gặp Tần Quốc đưa đi Triệu Quốc làm hạt nhân cơ tử sở. Cơ tử sở coi trọng cẩm sắt, đầu cơ kiếm lợi a. Trọng Phong liền đem cẩm sắt đưa cho cơ tử sở. Nhưng cẩm sắt không thể mang thai. Lại nên làm thế nào cho phải đâu. Lúc này, Trọng Phong từ bên ngoài nhặt đến một cái bị vứt bỏ đứa nhỏ. Hắn dùng ảo thuật, che mờ cẩm sắt cùng cơ tử sở. Cẩm sắt chỉ biết là bản thân sinh quá một cái hai tử. Lại không biết bản thân đứa nhỏ đã bị Trọng Phong đuổi về Vệ Quốc lão gia. Cấp nguyên phối phu nhân Diệp Thị thu dưỡng, Trọng Phong chính thê Diệp Thị sinh ra vọng tộc. Gả đến Trọng gia sau không thể dục nhất nhi bán nữ. Buồn bực không vui. Thân thể không tốt, thấy Trọng Phong như thế yêu thích kia một đứa trẻ, liền đối với kia một đứa trẻ cũng thị đồng thân sinh, tháng này vé tháng 200 thêm càng tương đương đại gia. cố lên đầu vé tháng Nga tương đương bằng không quá vài ngày sẽ không thêm càng tương đương. Hết chương.